Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3333, Đấu Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này lão tắc post dạng sáng nên ta cô để ý, lão vạn update sau nhé. D. 12 vị thánh tử thánh nữ hiện thân. Tế gia thánh huyết hồn phiên đem A Tị, U Minh hai kiếm thôn phệ trấn áp. Cũng làm cho vạn tộc chí tôn như chút được gánh nặng. Bọn hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy qua A Tị, U Minh hai kiếm khủng bố. Nếu là Tô Tử Mặc trong tay vẫn mang theo cái này hai thanh kiếm, cái nào dám lên trước? Hôm nay, tại 12 vị thánh tử thánh nữ mệnh lệnh bên dưới, vừa mới tán lạc tại các nơi vạn tộc chí tôn, lại lần nữa tụ tập ở này. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng. Hắn đã mất đi đúng A Mũi. U Minh hai kiếm cảm giác. Đây là chưa bao giờ có tình hình. Bởi vậy cũng có thể phỏng đoán. Cái kia trước mặt huyết phiên cường đại. Mà mất đi A Tị. U Minh hai kiếm. Hắn chiến lực cũng sẽ tùy theo đại giảm. Đều muốn lấy sức một mình. Chống lại vạn tộc chí tôn. Hầu như không có khả năng. Huống chi. Còn có 12 vị thánh tử thánh nữ nhìn chằm chằm. Tại Thùy Thiên Thánh Tử đám người mệnh lệnh bên dưới, các tộc chí tôn cường giả tụ tập cùng một chỗ, như là diệt thế nước lũ, hướng lấy phần đông nhân tộc chí tôn phương hướng trùng kích mà đến. 12 vị thánh tử thánh nữ cũng đem Tô Tử Mặc vây quanh, đồng thời ra tay, thấy như vậy một màn, không ít chí tôn cường giả đều là âm thầm líu lưỡi. Từ xưa đến nay, chỉ sợ còn không có qua vị nào chí tôn từng có loại này đãi ngộ, bị 12 vị thánh tử thánh nữ vây công. Huống chi, vị này hỗn độn đứng đầu còn không phải chí tôn, chỉ là một vị ngự đạo cảnh tiểu thành đạo tôn. Thánh tử thánh nữ, bất luận vị nào, đều từng là tại năm tháng trường hà trong ngật đứng không ngã. Cùng giai vô địch, chí cao vô thượng tồn tại. Mà hôm nay, 12 vị thánh tử thánh nữ liên thủ, đây cũng là kinh khủng cỡ nào cảnh tượng. 12 loại đại đạo hiển hóa đi ra, tại các vị thánh tử thánh nữ trong tay, huyễn hóa ra vô số thần binh lợi khí, hướng lấy Tô Tử Mặc đánh tới. Mặc dù mất đi A Tị, U Minh song kiếm, Tô Tử Mặc cũng hồn nhiên không sợ. Giờ phút này, hắn dung hợp tạo hóa, nghiệp hỏa, công đức ba gốc hoa sen, coi như là không có A Tị, U Minh song kiếm. Bản thân chiến lực cũng không yếu vu bất luận cái gì chí tôn. Ba gốc quán thông thiên địa hoa sen, lóe ra bất đồng vầng sáng, nhẹ nhàng chập chờn, hỗn độn chi quang tràn ngập, diễn hóa xuất trùng trùng điệp điệp rung động, hướng lấy bốn phía nhộn nhạo mà đi. Ba đầu sáu tay trạng thái ở dưới Tô Tử Mặc, chiến lực triển khai đến mức tận cùng, cùng 12 vị thánh tử thánh nữ bộc phát đại chiến. Oanh, oanh, oanh, song phương khí huyết, đại đạo, thân thể, linh bảo, ở giữa không trung không ngừng va chạm, truyền ra một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh. Tu luyện tới cảnh giới này, đã không có phức tạp gì huyền ảo thần thông cấm thuật, càng không có gì sức tưởng tượng chiêu pháp, giơ tay nhấc chân lúc giữa, đều là đại đạo tranh phong. 12 vị thánh tử thánh nữ âm thầm kinh hãi, một trận hoảng sợ. Bọn hắn vốn tưởng rằng, chỉ cần đem A Tị, U Minh hai kiếm trấn áp, người hợp lực, liền có thể nhẹ nhõm đem Tô Tử Mặc chém giết. Nhưng trước mặt đối với bọn họ vây công, Tô Tử Mặc chẳng những không có lộ ra chút nào bại tướng. Ngược lại càng đánh càng hăng, không dám tưởng tượng, nếu là A Tị, U Minh song kiếm nơi tay, người này chiến lực sẽ đạt tới như thế nào kinh khủng hoàn cảnh. Chỉ sợ bọn họ 12 vị thánh tử thánh nữ đều muốn gãy ở chỗ này. Trong cơ thể của bọn hắn chảy xuôi theo phản tổ huyết mạch, có thể dù vậy đều ép không được Tô Tử Mặc khí huyết. Đương nhiên, dù sao cũng là 12 vị thánh tử thánh nữ liên thủ, Tô Tử Mặc muốn tránh thoát đi ra ngoài nghịch chuyển thế cục cũng khó như lên trời. Dưới mắt chiến cuộc vẫn là một mực nắm chắc tại trong tay của bọn hắn. Huống chi, tại một chỗ khác trên chiến trường, đám kia nhân tộc chí tôn căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Tô Tử Mặc Minh Hiển cũng chú ý tới cái này dấu hiệu. Thế công liên tục, chỉ là sắc mặt càng phát ra lạnh như băng. Trong đôi mắt lóe ra một đám hàn ý, Tô Tử Mặc. Người thúc thủ chịu trói đi. Tái chiến xuống dưới, không có chút ý nghĩa nào. Người khó thoát khỏi cái chết. Cùng ta thánh tộc là địch. Người chính là người cô đơn một cái. Vạn tộc chi ở bên trong. Không người nào dám giúp ngươi. 12 vị thánh tử thánh nữ. Vẫn còn đối với Tô Tử Mặc tạo áp lực. Chiến. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ tại thiên địa lúc giữa vang lên. Như là sấm sét nổ vang. Đinh tai nhức óc, ầm ầm. Sau một khắc, một cột trắng kiện trường côn từ trên trời giáng xuống. Tràn ngập kim quang, rơi đập trong đám người. Dẫn tới đất rung núi chuyển. Có chí tôn cường giả trốn tránh không kịp. Bị một côn sinh sôi đập chết. Biến thành một bãi huyết nhục. Cốc Duyên nghe thế cái thanh âm quen thuộc. Tô Tử Mặc hai con ngươi tách ra một đoàn sáng chói vầng sáng. Tinh thần đại chấn. Hầu tử đến rồi. Cái nào nói vạn tộc chi ở bên trong. Không ai dám giúp hắn. Một cái thân ảnh cao lớn sừng sững tại trường côn đỉnh. Toàn thân sinh đầy lông dài. Hai tay thật dài. Sinh ra lục nhĩ. Trong đôi mắt hiện ra huyết quang. Khí thế ngập trời. Thần sắc bướng bỉnh. Nhìn chằm chằm vào phía dưới chiến trường. Lớn tiếng nói, lão tử sẽ phải giúp hắn. Hả, 12 vị thánh tử thánh nữ ánh mắt quét ngang, rơi vào hầu tử trên người. Đều nhíu nhíu mày, là hắn, hỗn thế ma viên nhất tộc cái kia bát hầu. Đối với cái này con khỉ, 12 vị thánh tử thánh nữ đều có chỗ nghe thấy. Hỗn thế ma viên thuộc về vạn tộc chi ở bên trong. Độc nhất vô nhị tồn tại, nguyên bản cái này phiến thiên địa lúc giữa. Cũng chỉ ra đời một cái. Mà cái này đầu hỗn thế ma viên. Được xưng là hỗn thế đại thánh. Tại mấy vạn năm trước. Nghe nói tại trung thiên thế giới. Có thứ hai đầu hỗn độn ma Sarutobi thăng. Bị hỗn thế đại thánh tiếp dẫn qua. Vị này hỗn thế đại thánh cương quyết bướng bỉnh. Từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Cho dù là năm đại thánh địa thánh nhân đối với hắn. Đều kính sợ ba phần. Vị này hỗn thế đại thánh, đạt được một cái có thể huyết mạch thức tỉnh người thừa kế. Đối với vị này người thừa kế coi trọng có thể nghĩ. Năm đại thánh địa đều nghe nói qua, vị này người thừa kế được xưng đấu chiến ma viên, nhưng chưa từng thấy qua. Hôm nay, vẫn là lần đầu tiên chạm mặt, 12 vị thánh tử thánh nữ ngã xuống cũng không phải sợ vị này đấu chiến ma viên. Chỉ là... Nếu thật giết cái này đầu đấu chiến ma viên, chỉ sợ gặp đem sau lưng của hắn hỗn độn đại thánh kinh động. Vô tận năm tháng đến nay, hỗn thế ma viên nhất tộc, tổng cộng cũng chỉ có hai cái. Nếu là cái này đầu đấu chiến ma viên chết tại trong tay bọn họ, một cái khác nhất định sẽ lâm vào điên cuồng. Hỗn thế đại thánh khởi xướng điên, chỉ sợ chỉ có các đại thánh chủ ra mặt mới có thể đem làm trấn áp. Đấu chiến chí tôn, ta không muốn cùng ngươi là địch. Thì thiên thánh tử trầm giọng nói. Nhìn tại mặt mũi của ta thượng. Chuyện hôm nay, ngươi không nên nhúng tay. Mặt mũi của ngươi tính là cái đếch ấy. Hầu tử thần sắc khinh thường. Gắt một cái, nói. Ỷ vào người đông thế mạnh. Vẫn được xưng cái gì thánh tử thánh nữ. Một đám không biết xấu hổ đồ chơi. Cái này lời nói được cực kỳ khó nghe. 12 vị thánh tử thánh nữ sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Bọn hắn thân là thánh tộc chí tôn, đã từng xưng bá muôn đời. Thánh cảnh bên dưới vô địch, đâu chịu nổi như vậy vũ nhục. Đấu chiến chí tôn, Thanh Ung híp hai mắt, lạnh giọng nói. Chúng ta chỉ là không muốn cùng ngươi tranh đấu, lại không phải là sợ ngươi rồi. Ngươi đừng không biết phân biệt, ta cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo. Không nên xen vào việc của người khác. Cửu ảnh phát ra một hồi chói tai hài nhi tiếng kêu. Ha ha ha ha. Hầu tử nhếch miệng cười to. Từ trường côn thượng nhảy xuống. Mắng. Các ngươi coi là cái gì. Cũng gả cho ta lời khuyên. Cảnh báo. Hầu tử nhìn về phía trong đám người Tô Tử Mặc. Một người một hầu bốn mắt nhìn nhau. Đều có thể chứng kiến đối phương trong đôi mắt vui sướng. Từ Thương Lang Sơn Mạch đến Thiên Hoang Đại Lục, từ đến Trung Thiên Thế Giới, lại đến Đại Thiên Thế Giới. Bọn hắn hai huynh đệ cùng nhau đi tới, xuất sinh nhập tử, giữa bọn họ, không cần phải nói cái gì, sớm đã tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông. Hầu tử hốc mắt, tựa hồ đỏ hơn chút ít, la lớn, lão đại, chúng ta hôm nay kề vai sát cánh một trận chiến, giết hắn thống khoái. Tốt, Tô Tử Mặc cũng lớn tiếng nói, hôm nay huynh đệ chúng ta, chiến thống khoái. Trong thoáng chốc, hai người coi như trở lại Thương Lang Sơn Mạch, nhớ lại cái kia một đoạn kề vai chiến đấu năm tháng. Thế sự xoay vần, thế sự biến thiên, duy nhất không biến, chính là bọn họ lúc ban đầu cái kia phần nóng bỏng chân thành tha thiết. Vượt qua chủng tộc, vượt qua sinh tử, vượt qua hết thảy tình nghĩa. Cách chương.